ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 48, hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng ngày hôm sau, Bạch Gia Thi bị đánh thức bởi tiếng động mạnh. Bạch Gia Thi lơ mơ tỉnh giấc, mắt còn chưa mở đã bị Hân Nghiên lay mạnh. Bây giờ mà em còn ngủ được, mau tỉnh dậy ngay cho chị. Cô bị lắc đến choáng váng, miệng nhỏ yếu ớt nói. Có chuyện gì vậy? Hân Nghiên lòng nóng như lửa đốt, đưa máy chuyển sang cho cô. Em tự xem đi, cô cầm lấy điện thoại, đập vào mắt cô là hai hot search đang được viral. Trên toàn mạng xã hội với tựa đề, diễn viên Hạ Tử Yên bị BGT cướp vai diễn, phải chăng người nó có kim chủ sau lưng? Và, nghi vấn BGT được bao nuôi, dùng để mô tả một nội dung nào đó phổ biến nhanh chóng, được biết đến bằng cách xuất hiện trên Internet hay gửi từ người này sang người kia. Phía dưới khu bình luận toàn là những lời khó nghe. BGT chắc chắn là Bạch Gia Thi chứ không ai khác. Bạch Gia Thi chắc luôn, khỏi phải đoán. Bạch Gia Thi mau trả vai diễn lại cho chị chúng tôi. Khổ thân Yên Yên, đã cố gắng để nhận được vai diễn vậy mà bây giờ lại bị một người không cần bất kỳ một nỗ lực nào cướp mất. Bạch Bình Hoa cút ra khỏi bộ phim. Tôi bảo rồi mà, cái cô này nhìn phát là biết loại hồ ly chuyên đi quyến rũ người khác. Tiểu Bạch Thỏ bất bình thay cho thần tượng của họ, tại sao bất cứ chuyện gì cũng đổ lên đầu cô. Lầu trên, chưa biết thực hư ra sao mà đã mắng chửi người khác rồi. Đúng vậy, người ta còn chưa lên tiếng đã vội khẳng định đúng sai. Toàn một đám hùa theo số đông, chính chủ chưa lên tiếng mà sao đã vội phán người ta rồi. Rất nhanh những bình luận này bị thủy quân chiếm lĩnh, là một nhóm người, thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình, có thể là nâng, dìm, phát tán thông tin. Lầu trên, nhìn là biết rồi, thích bênh bạch hồ ly lắm à. Tôi nói này, cái loại người có kim chủ bao nuôi không xứng đáng đóng phim cùng nam nữ thần. Trời ạ, phe não tàn vừa thôi, cô ta chắc chắn là Bạch Gia Thi rồi. Hồ ly tinh mà còn muốn bênh, ha ha, vậy mà vẫn còn người tin đây không phải Bạch Gia Thi. Ngay sau đó Hạ Tử Yên nhanh chóng đăng một video lên. Bạch Gia Thi ấn vào, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt tái nhợt của Hạ Tử Yên, cô ta khó khăn lên tiếng. Chào mọi người. Trước tiên mình xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và quan tâm tới mình trong thời gian qua. Mình muốn lên video này để nói rõ một số chuyện. Thứ nhất, việc mình bị cướp vai diễn là do bản thân chưa đủ tốt, chưa thể hoàn thiện được nhân vật nên mới bị đổi người, hoàn toàn không liên quan gì đến chị Gia Thi, mặc dù bản thân đã rất cố gắng trong suốt 4 tháng để đọc kịch bản, thế nhưng sẽ không bằng được người có người đằng sau giúp đỡ rồi. Thứ hai, mình đã cố gắng vượt qua cú sốc này, nhưng lại rất khó. Bởi vì bản thân đã bỏ ra rất nhiều mồ hôi công sức, vậy mà lại bị một người. Nói đến đây, từng giọt nước mắt như chuỗi trân châu lăn dài trên má cô ta, cái mũi hít vào đến đỏ bừng, môi nhỏ mím chặt ủy khuất không nói nên lời. Mãi một lúc sau cô ta mới ngẩng đầu lên cười một cái, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cuối cùng đây không phải lỗi của chị Gia Thi, mọi người đừng trách chị ấy nữa. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ tác phẩm tiếp theo của mình. Tạm biệt, phía dưới đều đồng loạt an ủi cô ta. Yên tỷ đừng khóc mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không xứng đáng để chị khóc đâu. Hạ Tử Yên bỏ ra 4 tháng trời để đọc kịch bản, nỗ lực đến như vậy lại bị một Bình Hoa cướp mất. Thấy chưa, biết ngay là Bạch Gia Thi mà, thương Hạ Tử Yên quá. Nãy ai còn bảo chưa chắn là Bạch Gia Thi đâu, vô nói chuyện cái. Tưởng có kim chủ là ngon sao? Phải tẩy chay cô ta, nếu không thì cô ta sẽ tác oai nữa cho mà xem. Thương Hạ Tử Yên, phải đòi lại công bằng cho Hạ Tử Yên, Bạch Gia Thi mau cút đi. Bạch Gia Thi cướp vai diễn của cổ mà cổ còn đi bênh vực cho cô ta. Lầu trên, Hạ Tử Yên tốt quá đi mất. Đúng vậy, Bạch Gia Thi biến đi, trả vai diễn lại cho Tử Yên. Rất nhiều người sau đó còn chạy tới Weibo đạo diễn đòi lại công bằng cho Hạ Tử Yên. Bạch Gia Thi đóng điện thoại lại. Má nó, đúng là ăn không nói có. Bản thân cô ta mới là người có kim chủ bao nuôi thì có, bây giờ lên mạng khóc lóc ăn vạ cho ai xem chứ. Còn cư dân mạng nữa, hồi nhau khi chưa biết rõ sự việc, toàn một lũ không biết phân biệt phải trái. Vân Hy tức giận mắng chửi. Điện thoại dưới gối của Bạch Gia Thi lại rung lên, tin nhắn đến từ nhóm fan của Bạch Gia Thi. Rất nhiều người đã tuyên bố thoát fan, nhưng vẫn còn rất nhiều người nguyện ý ở lại. Bọn họ đều đang đợi câu trả lời từ cô. Thi Thi ổn không ạ? Chị đừng lo gì hết, dù có chuyện gì xảy ra bọn em vẫn nguyện ý tin tưởng chị. bọn em mãi mãi tin tưởng chị. Chờ chị ra đính chính, thì bọn em đều bên cạnh chị. Tiểu Bạch Thỏ sẽ luôn bên chị. Đúng vậy, bọn em sẽ luôn đợi chị đưa ra lời giải thích. Bạch Gia Thi khịt mũi cảm động. Cô chưa từng nghĩ tới các fan lại tin tưởng mình như vậy. Cho dù cả thế giới có quay lưng với cô thì bọn họ mãi mãi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Cách chương.